Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay có tựa đề là Ân Đền Oán Trả. Lễ oán báo ân, lễ oán báo oán. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ân Đền Oán Trả qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Trong dân gian có truyền tụng những câu thành ngữ như cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, hoặc là câu nói làm ơn mắc oán. Câu thành ngữ này khá phổ biến trong công chúng vì có nhiều người đã từng nói hoặc đã từng nghe thấy. Câu thành ngữ này bản thân tôi từ lần khi còn nhỏ cũng đã từng nghe rất nhiều, nhưng nghe mà trong lòng cứ thắc mắc sao lại như vậy. Làm sao mà có chuyện ngược đời như vậy? Con vật thì chỉ biết sống bằng bản năng, làm sao có lý trí để biết mang ơn để báo đáp? Còn con người thì có lý trí biết phân biệt phải trái, biết ai giúp mình, biết ai hại mình để mà ứng xử cho đúng chứ. Sao lại có chuyện lấy oán để trả ơn cho người đã giúp mình? Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Câu nói với hàm ý mỉa mai ngao ngán về lòng dạ con người lại thêm một lần nữa đặc biệt đúng với gia đình tôi. Tôi xin kể lại một câu chuyện hoàn toàn có thật từng xảy ra trong gia đình của mình. Anh họ con nhà bác ruột tôi từng là một nạn nhân. Bây giờ ngẫm lại có những thứ kỳ lạ khó hiểu và đặc biệt liên quan đến tâm linh, mà đối với tôi là điều gì đó cực kỳ khó lý giải. Nay tôi xin kể lại để hầu chuyện quý vị khán thính giả. Tất nhiên là trong câu chuyện này sẽ có nhiều tình tiết được tác giả viết theo lối hành văn của mình. Thực hư đúng sai như thế nào thì xin quý vị đừng vội phán xét, mà hãy coi đó như một lời cảnh tỉnh để rút ra được những trải nghiệm cho riêng mình. Và tôi cũng tin chắc rằng ẩn sâu trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có lòng trắc ẩn, lòng vị tha và bao dung. Đôi khi sự bạc bẽo của con người nếu không có sự hiểu biết chân chính, không có lòng nhân, không có tình người, không có tin sâu nhân quả. Chính vì không tin sâu nhân quả, không tin có đời sau, mà con người lại đành lòng giết hại lẫn nhau để bảo tồn mạng sống cho riêng mình. Con người vì có hiểu biết hơn các loài vật, nhờ biết suy nghĩ, quán chiếu, tìm tòi, biết vận dụng đi theo hướng chiều tốt đẹp, cùng giúp nhau sống an vui và hạnh phúc. Nếu si mê chấp ngã thì tính chiếm hữu của kẻ khác bằng nhiều hình thức, miễn sao lợi cho mình là được, còn ai đau khổ thì mặc kệ. Còn các loại vật thì sao? Khi ai cứu nó, nuôi nó sẽ trả ơn suốt đời, không bao giờ có tâm phản phúc, mà còn tìm cách để trả ơn và đền ơn. Chính vì lẽ đó cho nên dân gian mới có câu nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, thật là không sai chút nào. Anh họ của tôi tên là Toàn, sinh năm 1975, quê gốc ở tỉnh Hải Hưng cũ. Vì sinh ra và lớn lên ở quê, lại thêm có thời gian bờ bãi lăng bạt kỳ hồ, cho nên cũng chơi bời nghiện ngập. Cũng đi cai nghiện mấy lần nhưng đều không thành mà vẫn tái đi tái lại. Không chính vì lý do này mà hai bác Đạt và Mai rất buồn. Kinh tế gia đình vốn đã nghèo, Toàn lại chơi bời nữa cho nên càng khánh kiệt. Thời gian năm 2002, chẳng hiểu sao anh có được một số tiền, mua một chiếc xe máy làm nghề chạy xe ôm, kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu của mình. Mặc dù nghiện ngập là như vậy, nhưng đặc biệt anh Toàn này không bao giờ trộm cắp vật ở trong làng. Ít nhất cũng trong mắt của tôi, chưa từng nghe thấy điều gì về anh. Thậm chí anh Toàn còn có phần có tên tuổi là người có số má hẳn hoi, chứ chẳng phải là dạng soàng xính. Nghiện thì nghiện nhưng chưa bao giờ để hai bác Đạt Mai phải đến nhà người ta để xin xỏ điều gì. Vì anh em ở gần nhà nhau, lại con nhà bác ruột, cho nên anh em chơi với nhau khá thân thiết. Ngày đó tôi còn học cấp 3 ở dưới quê, nhà nào có anh em mà chơi bời nghiện hút thì có số má lắm. Anh Toàn lại là anh họ của tôi, cho nên tôi cũng khá uy tín và có chút hùng hằng máu chó. Đi học cấp 3 ở xã bên, đám bạn của tôi hay bị đám thanh niên choi choi chặn đường xin tiểu tiền. Thế nào đứa nấy không cho thì chắc chắn là bị đánh, nhà thì xê sắt mặt mày, bị ném cả xe cả người xuống ao, nàng thì gãy tay gãy chân. Có đầy trường hợp bọn học sinh làng tôi bị bắt nạt nhiều quá, nhiều đứa phải bỏ học giờ chừng vì sợ bị đánh. Riêng tôi thì may mắn hơn hẳn mấy đứa kia. Có anh Toàn nghiện bảo kê, cho nên việc bị bắt nạt là cực kỳ hiếm. Thậm chí chúng nó còn có phần muốn nịnh nọt tôi, để anh Toàn để ý tới. Bởi anh Toàn này rất giỏi võ, lại là một người có bản lĩnh, cho nên được đám dân chơi quý trọng. Chỉ tiếc một điều, nếu anh mà không nghiện, có lẽ cuộc đời của anh chẳng có cái kết u ám buồn thảm đến như vậy. Gia đình của anh có 3 người và nuôi một con chó rất khôn đặt tên là Gấu. Nó thuộc giống chó ta màu đen bị thọt một chân. Anh Toàn nói là con gấu này nuôi nó từ lâu lắm rồi. Từ ngày anh lên Lục Yên Yên Bái mang nó về, chẳng rõ nó là giống chó gì nhưng cực kỳ tinh khôn. Mỗi lần sang nhà anh Toàn chơi thì con gấu này đều quấn lấy tôi mà chơi đùa. Nhưng dường như con gấu mấy hôm nay ốm thì phải. Hỏi anh Toàn thì thấy anh bảo là đã bỏ ăn mấy ngày hôm nay. Bây giờ nhìn nó ốm yếu tàn tạ, dường như chẳng còn một chút sức sống nào cả, nằm bẹp dí ở góc nhà. Thì cũng tò mò về con chó này cho nên hỏi anh Toàn. Anh à, con gấu này anh bắt ở đâu vậy? Em thích nuôi chó cực ấy. Thế nhưng mà bố mẹ em không cho nuôi. Mà nó sao bị thọt một chân vậy? Nó ốm hay là bị gì kia thế anh? Anh Toàn nhìn tôi sau đó tiến lại vị trí con gấu xoa đầu của nó rồi bảo. Cả cuộc đời của anh nói không hoa, ngoài trừ bố mẹ ra, thì con gấu này là người trung thành với anh nhất. Ngày anh lên Yên Bái đi theo tiếng gọi của đá đỏ vàng, thế nhưng mà sau mấy năm vàng bạc chẳng thấy đâu, mà chỉ mang được cái thân tàn tạ này và một con chó về nhà thôi. Nói mày không tin, chứ nó từng cứu anh rất nhiều lần rồi đấy. Cứu anh, cứu kiểu gì, anh lại bốc phét, đừng có mà chém em như vậy. Thì ngạc nhiên hỏi ngược lại, trong trí óc của một cậu tròi tròi mới lớn thì cũng không thể tin tưởng anh Toàn. Bởi lúc ấy quê tôi vẫn có câu nói, đứng nghe ca ve kể chuyện, chớ nghe con nghiện trình bày. Mà anh Toàn là con nghiện lâu năm, mặc dù anh và tôi không có vấn đề gì, anh Toàn thì đặc biệt kính nể và nghe theo lời của chú ruột, cũng chính là bố của tôi. Cấm tuyệt đối anh Toàn rủ rê, lôi kéo tôi vào con đường tệ nạn. Về việc này thì tôi cũng xác nhận là chưa có lần nào anh chơi ma túy để tôi nhìn thấy, hoặc là anh cố ý rủ tôi chơi cùng. Đây cũng là điều tôi tôn trọng anh. Mặc dù vậy nhưng có chuyện tôi cũng khá đề phòng. Trong tư tưởng tôi vẫn luôn sợ mình nghiện. Ta nói phép mày làm cái gì? Chó là động vật trung thành nhất mà tao biết. Ngày tao mang nó từ trên bãi xuống, cứu nó bởi thì nó nằm co ro trên đường run rẩy vì đói rét. Ấy vậy mà thấm thoát đã hơn chục năm rồi. Anh Toàn hồi tưởng lại và tiếp tục nói. Về nhà tao nuôi dưỡng nó, nói thật là tao cũng chẳng may sao vào nghiện ngập chơi bời ai chả biết. Làng này người ta khinh rẻ coi thường. Nhiều lần tao cũng muốn vượt qua chính mình nhưng mà khó lắm. Chính vì vậy mà hai bác Đạt Mai của mày cũng thất vọng về tao. Tao biết hết, thế nhưng mà chỉ có con gấu này là nó không khinh rẻ coi thường tao gì cả. Nó vẫn vẫy đuôi mừng rỡ mỗi khi tao về, chẳng bao giờ nó tỏ một thái độ nào cả. Đúng là con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Tôi im lặng nhìn anh Toàn vuốt ve con gấu, đôi mắt mở đục của con chó đáng thương tội nghiệp lén nhìn mình, rồi lại cụp đuôi xuống rên lên, có vẻ như nó đang rất mệt. Chiếc đĩa bằng sắt tây bên trong có một ít nước sữa ông thọ pha loãng. Anh Toàn kéo ra cho con chó già, nhưng nó cũng chẳng buồn liếm láp. Chỉ mệt mỏi cụp đôi mắt buồn bã xuống, có vẻ như sứ mệnh của nó cũng đã đến lúc sắp hồi kết thúc. Nhìn nó như vậy, thực lòng tôi cũng rất buồn, cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả. Cũng chỉ biết cầu mong cho con gấu này, kiếp sau không phải làm kiếp chó nữa. Băng đi một thời gian, khoảng một thời gian sau, nghỉ hè năm lớp 10 tôi được cha mẹ cho lên Hà Nội, ở nhà dì ruột mấy tháng. Lên trên nhà dì thế quái nào mỗi lần đi chơi cùng thằng em, tôi gặp tai nạn bị gãy chân, phải mổ ở bệnh viện Việt Đức. cho nên thành ra phải ở trên nhà của dì một thời gian dài. Nhà tôi nói thật là cũng có điều kiện, ông bà già cũng có tiền cho nên cho tôi ở trên này coi như là an dưỡng luôn. Không, trong thời điểm đó ở quê, bác Đạt bố của anh Toàn, tôi gọi là bác ruột, anh trai của bố tôi bị chết mà tôi không về được. Nên hôm nay khi quay về sang nhà anh Toàn, việc đầu tiên là thắp cho bác nén nhang. Trên ban thờ bức di ảnh của bác mà lòng tôi cảm thấy buồn rười rượi. Tôi thấy mình lạ là xung quanh bàn thờ của bác, hay nói đúng hơn là gần như cả căn nhà này mới bị cháy xào ấy, mà phía bên trên và xung quanh đen thui hết cả. Bác Đạt là chồng của bác Mai, hai vợ chồng lấy nhau mãi mới sinh được anh Toàn. Chỉ có điều anh Toàn thì mải chơi nên nghiện ma túy, hiện giờ ở nhà đang tự cai. Thế bác Mai bảo là anh đã uống thuốc lú của dân tộc nào đấy, thế nhưng có vẻ như chập này anh Toàn béo lên. Nhưng tôi cảm thấy đầu óc của anh không được bình thường. Sau khi thắp nhang cho bác Đạt xong, tôi đi về nhà anh Toàn. Lúc này anh Toàn cũng cắt được cơn, không còn phụ thuộc vào nó nữa. Nhìn quanh quần ở vị trí cuối góc nhà, không còn nhìn thấy con gấu đâu, tôi mới hỏi anh Toàn. Anh ơi, con gấu đâu rồi anh? Nó chết rồi. Anh Toàn nhìn tôi sau đó trả lời bằng một giọng buồn bã. Nhưng tao vẫn tin là nó ở đâu đó quanh đây. Là sao anh? Nhìn dáng vẻ thất thần của anh Toàn làm tôi khá tò mò. Câu trả lời ngô nghê của anh làm tôi liên tưởng đến lúc anh bị phê thuốc, chứ không nghĩ rằng anh đang tỉnh táo. Tao không nói đùa đâu. Hôm qua tôi vừa gặp nó nghiêm túc đấy. Ơ, anh nói rõ xem nào. Nhìn tôi, anh Toàn thất thần kể lại. Mấy tháng nay tao ở nhà, nói thật đợt này tao buồn chán muốn đi tu, không muốn giao lưu với mấy thằng kia, nó lại rủ dê. Với lại dạo này ông bà già tao cũng nói nhiều điếc tai lắm. Tôi trầm chú lắng nghe anh Toàn lại tiếp. Đêm hôm ấy tao đang thiêu thiêu ngủ, ở bên ngoài tự nhiên có tiếng động lạ, rồi những tiếng bước chân sột soạt vang lên, làm cho tao giật mình tỉnh dậy. Ban đầu tao còn nghĩ là mình ngủ mê, bởi nói thật lúc đó là đang trong thời điểm tự cắt cơn, đái thuốc cho nên hoa mày chóng mặt. Mấy hôm đầu tao còn toàn phải dùng dầu gió xanh tẩm vào tốp thuốc lá rồi châm lửa lên hít, cũng đỡ được phần nào. Anh Toàn nói đều đều gương mặt không chỉ biểu cảm, nhưng tôi nhận ra được hiện tại anh đang có một nét gì đó mà tôi cảm thấy khó diễn tả được bằng lời. Bên tai của tao tự nhiên có tiếng chó rên, sau đó thì nó chu lên, rồi bất chợt có một bóng đen chạy từ trong nhà ra bên ngoài, có vẻ như là nó muốn tao đi theo nó vậy. Ngay lập tức tao đuổi theo, chạy ra ngoài sân thì gặp bà già đang tập tễnh đi vào. Bà ấy nắm tay của tao rồi giật giọng bảo: bố mày bây giờ đang ở cầu ông đốc, mày đèo mẹ ra đó xem thế nào. Sao ta lại khổ vậy trời? Sao mẹ biết? Bố con sao ở cầu ông đốc được chứ? Mày cứ ra đi, mẹ nằm mơ sợ lắm, ông ấy bị sát hại rồi, thảm lắm. Tao nghe bà già nói như vậy thì tỉnh hẳn ngủ, mà kể ra cũng lạ, thế nào mà bà già ở trong nhà mà cũng biết ông già đang ở cầu ông đốc thì cũng tài. Bố tao thì có tật uống rượu nhiều, ngay đi linh tinh. Mà từ đợt làm bảo vệ hoa màu thì giao lưu với mấy ông bạn nát, chính vì vậy mà càng trở nên bi tha. Thỉnh thoảng ông ấy đi một hai hôm đã bình thường. Anh Toàn nghiện vừa nói vừa diễn tả lại hành động của bác Mai. Biểu cảm này làm cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Bác Đạt thì đợt ấy làm tổ trưởng tổ bảo vệ trong ruộng trong hợp tác xã, cho nên thường xuyên vắng mặt ở nhà. Tôi chăm chú lắng nghe anh Toàn kể tiếp. Nghe bà già nói vậy, tôi lập tức tỉnh ngủ, chạy vào nhà cất con xe đạp ra. Nhưng mà nhìn bà già lúc này chân cũng bị gãy, đang phải bó lá, cho nên tao bảo bà ở nhà để mình tao ra xem như thế nào. Mẹ tao thấy vậy thì cũng dặn dò đủ thứ, nếu có vấn đề gì thì phải ngay lập tức quay về để báo tin. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mẹ tao, tao không nghĩ là mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Tất cả nó lại trở thành sự thật mày ạ. Điều này cho đến bây giờ ta cũng không hiểu nổi. Thế nào mà mẹ tao ở nhà, bà ấy cũng biết được bố tao đang gặp nạn ngoài đó thông qua giấc mơ. Mày thấy có ảo không? Anh Toàn nói một hơi dài làm tôi cảm thấy tò mò, nên tôi cất tiếng hỏi. Thế có phải là chính xác? Tao cho đến bây giờ vẫn cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu quá. Anh Toàn lại trầm giọng kể, làm cho tôi ngạc nhiên, cố gắng đợi anh nói hết. Lúc tao đi ra khỏi cửa vẫn không quên ngoái lại đằng sau, vẫn thấy con gấu nó nằm ở góc nhà, có vẻ như nó muốn đi theo tao. Nhưng vì quá già yếu cho nên đứng lên nó lại khuỵu xuống. Lúc này tao thấy nó đã yếu lắm rồi, ánh mắt của nó mệt mỏi nhìn tao. Nói thật cho đến bây giờ tao vẫn còn ám ảnh. Tao bảo bà già không cần quá lo, sao mà có cái chuyện hoang đường như vậy được chứ. Rồi tao đạp xe đạp về phía của cầu ông Đốc để tìm. Bên ngoài trời tối đen như mực, lại thêm ảnh hưởng của trận bão đêm mưa gió thổi vù vù. Cát bụi bay mù mịt, ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lấy hết sức đạp xe tiến về phía trước. Vừa qua đoạn ngoéo của đầu làng thế nào mà con xe đạp phượng hoàng màu xanh cánh trả lại là kỳ vật của ông già tao. Chẳng rõ vì sao lao vào đinh mà không nổ lốp tan tành. Làm tay lái của tao loạng choạng suýt nữa thì lao mẹ nó xuống mương nước. Còn mẹ nó đã vội thì chớ, xung quanh lại chẳng có một ai. Trời thì tối đen như mực, chưa bao giờ lòng già tao lại cảm thấy sốt ruột như lúc này. Anh Toàn vừa nói vừa có biểu hiện lạ lùng, giống như đang hồi tưởng ngồi dựa lưng vào tường, hai tay khô khoáng loạn xạ. Thật lòng tôi cũng cảm thấy tò mò, câu chuyện anh vừa kể làm tôi cũng thực sự tò mò. Và lại đúng là văn của mấy ông nghiện, kể lệ thật sự là cuốn hút, thú vị cho nên không dám ngắt lời. Chợt anh Toàn châm một điếu thuốc lá tiếp tục, giọng nói như có vẻ sắp khóc. Ta lo cho ông già, có lẽ do tao chơi bời quá mức, khiến cho gia đình kiệt quệ. Chính vì vậy mà hơn 60 tuổi bố tao vẫn đi xin làm chân bảo vệ, trông hoa màu cho hợp tác xã. Mà bà già tao đợt đi vác gạch thuê cho người ta, bị gạch rơi vào chân đang phải bó thuốc nam. Mày đừng nghĩ anh nghiện mà không biết suy nghĩ. Nhiều khi anh cũng muốn dứt ra khỏi con đường này, nhưng mà nó khó lắm, mày có hiểu không hả Triệu? Anh Toàn có lẽ vì quá kích động cho nên bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ tôi thấy anh có thái độ lạ lùng như vậy. Tôi lặng người nhìn dáng vẻ lời nói điều bộ của anh Toàn lúc này không hề giả chân. Bởi tôi coi anh Toàn như anh trai ruột của mình. Tuy là nghiện thật nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy có ý định du tôi vào đời, mà còn luôn miệng khuyên răn tôi phải tránh xa những tệ nạn, đừng có mà giống như anh hiện tại. Mà vào ma túy nó khổ lắm, nó khiến cho người ta trở thành một thứ gì đó vô cùng tệ hại, làm cho người ta trở nên tha hóa biến chất. Một lúc lâu sau anh Toàn chậm chậm mà nói, tao giấu cái xe đạp vào trong ruộng đây ở gần đó, rồi lững thững đi bộ về phía cầu ông Đốc. Mà thấy quái nào hôm ấy tiết trời cũng thật lạ, sớm chớp thì cứ ù ù trên đầu mà mãi chẳng thấy mưa gió, chỉ thấy oi nồng ngột ngạt thôi. Tiếp tục đi thêm vài trăm mét nữa, xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái chéo chuồng kêu lên văng vẳng. Bỗng nhiên tao thấy loáng thoáng thứ gì đó đang chuyển động. Thế này nó di chuyển rất nhanh, nó từ phía sau tao chạy vọt lên. Lúc ngang qua người của tao, tự nhiên cảm thấy lông tóc trên người của mình dựng đứng. Rồi thứ kỳ quái kia nó quay lại nhìn tao bằng một cặp mắt đỏ lòm quái dị, làm cho tao giật mình lùi lại. Sau đó nó trù lên một chặng dài thảm thiết như tiếng chó sói. Sau đó thì nó cứ như vậy chạy một mạch về phía trước, làm cho tao hoảng hốt. Nơi đoạn anh Toàn lại dừng lại, quay đầu nhìn về góc nhà, ánh mắt như đang muốn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Thì cũng vô thức mà nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả, ngoài trừ một cái ổ rơm trống không. Đây chính là vị trí nằm ngủ của con gấu ngày trước, anh Toàn chậm chậm kể. Ban đầu ta không biết đó là gì, nghĩ là mình hoa mắt hay gì đó. Thế nhưng mà tiếng kêu kia thì không thể nhầm lẫn đi đâu được, đúng là tiếng chó. Ta có một cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời thì không nhìn ra được là con vật này quen ở điểm nào. Mặc dù khá là hoảng nhưng con chó kia nó lại không làm gì tao, mà chỉ chạy trước giống như là đang dẫn đường. Trước hay sau nó vẫn cứ cách tao tầm khoảng 20 mét, thi thoảng nó lại ngoái đầu lại nhìn bằng một cặp mắt đỏ quái đản. Tao cảm thấy khó hiểu, chẳng biết con chó kia ở đâu xuất hiện to lớn một cách dị thường, hình dáng quái dị, mà thủy chung cứ đi trước tao không nhanh không chậm, Mày có thích kỳ quái không? Anh Toàn nhìn tôi trầm ngâm. Tôi nghe vậy thì cảm thấy việc này rất lạ, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, nhất là vẻ mặt hoang mang của anh Toàn làm tôi mờ mịt. Trong đầu tuy có những cái liên tưởng kỳ quái, nhưng nó rất nhanh bị dập tắt. Ta lúc ấy cũng sợ bỏ mẹ, bởi chưa bao giờ gặp tình huống oái oăm kỳ lạ như vậy. Trong đầu đang nghĩ mình gặp ma chó mẹ rồi, nhưng mà không hiểu vì sao con ma chó này không tấn công hay có thái độ hung dữ hay là ác ý gì cả. Đi được một đoạn nó lại biến mất. Đã vậy tao kệ mẹ nó, trong tay vẫn thủ con dao bấm là vũ khí bất ly thân để phòng. Nói thật là chỉ sợ con chó kia bất thình lình quay lại tấn công thì chắc là tao chết. Khi mà đi ngang qua đồng làng, khi đi gần tới bãi tha ma thì trời càng lúc càng tối mờ mịt, chỉ có lờ mờ được con đường đất sét màu trắng trải dài loang lổ xa tít. Mà từ đây đến cầu ông Đốc thì còn khoảng mấy cây số nữa mới đến được vị trí mà ông già tao gặp nạn. Rút điếu thuốc lá ra nữa, anh Toàn nghiện lại tiếp tục. Mà ta cũng không hiểu bằng cách nào mà bà già lại có thể khẳng định chắc nịch một điều là ông già đang gặp nạn ở đó. Việc này cho đến bây giờ ta cũng rất khó hiểu. Thế chị thầm chăm chú nghe lời của anh. Thực sự mà nói thì câu chuyện anh vừa kể làm tôi thấy có phần kỳ quái. Nhưng lúc ấy vì lo cho ông già ta mặc kệ, cứ chạy trong bóng tối. Khi rẽ qua ngã ba để sang địa phận làng bên thì thứ đó lại xuất hiện. Mà nó lại xuất hiện đằng ngay phía sau lưng của tao, lao vọt lên bằng một tốc độ nhanh không tưởng. Tao có cảm giác như là mình hoa mắt, nhưng rõ ràng đây là một sự thật. Nó quay đầu lại nhìn tao một lần nữa, vẫn là một cặp mắt đỏ lòm như hai cục than dưới đêm tối. Lần này nó xuất hiện rồi bất ngờ biến mất giữa cánh đồng, lẩn khuất sau những ruộng đây. Cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng của tao, xa gà da vịt nổi lên khắp cơ thể. Anh Toàn khẽ rùng mình nói bằng một giọng hoang mang nhưng không kém phần tấu hài. Tao thể là còn gai người hơn cả lúc tao đói thuốc vậy. Câu nói này làm cho tôi bật cười, nhưng sự thật trong đầu của tôi đang bị cuốn vào câu chuyện mà anh đang kể. Tao nghĩ trong đầu mình chỉ thần hồn nát thần tính mà thôi. Tao vừa tiếp tục đi vừa tự làm mình phân tâm bằng cách nghĩ về những vấn đề khác. Đúng lúc ấy thì tao nghe thấy tiếng thở gấp của ai đó, hoặc là thứ gì đó không sai được vào đâu. Nó đang đứng ở ngay sát cạnh mình thở hồng hộc. Cả người của tao thấy hơi lo lắng, con dao bấm trong tay đang siết chặt, nhịp tim bắt đầu đập dồn dập. Bàn tay của tao đột nhiên toát mồ hôi, cảm nhận rõ ràng là nó đang chảy xuống từng giọt tòng tầm. Cái gì vậy? Ai giả thần giả quỷ xuất hiện đi xem nào? Mày kiếp thằng Toàn này xưa nay biết sợ là gì đâu, ra đây. Nhưng mà nhìn xung quanh hoàn toàn không có gì cả. Xung quanh vẫn là một màu đen u ám, không khí ngột ngạt đến mức khó chịu. Tao chửi thề, trước giờ chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mà mày biết anh mày rồi đấy, bao nhiêu năm chơi bời nghiện ngập đủ thứ, há lại sợ mấy con ma. Trên đời này tao chỉ sợ mỗi ma túy thôi. Nghe anh Toàn nói như vậy làm cho tôi bật cười. Mà kể cũng đúng thật, mấy ông nghèo như là anh Toàn nói nghiêm túc một câu thì chỉ sợ ma túy, chứ mấy con ma cỏ vớ vẩn thì cũng chỉ là thường thôi. Bởi vì thời điểm đó ở quê tôi thì nghiện ngập là cái gì đó rất là ghê gớm. Đều là những thành phần liều lĩnh và nguy hiểm. Người bình thường thì chẳng ai muốn dây dưa vào làm gì cả. Anh Toàn liền nói, nhưng mà tao chửi thì tiếng thở của nó lại càng lớn. Cho đến khi mà tao ngoảnh mặt lại thì chắc là có một thứ gì đó đang đứng cạnh tao. Có cảm giác như nó đang ở ngay sau lưng của mình. Theo bản năng tao quay ngoắt người lại, nhưng hoàn toàn không có ai ở quanh đó. Tiếng thở gấp cũng biến mất, không có lưu manh hay là tên quái vật nào chờ sẵn để nhảy bổ về phía của tao cả. Lấy làm kỳ quái, tao tiếp tục sải bước, nhưng không thể xua tan đi cái cảm giác khó chịu rằng có ai đó đang bám theo đằng sau. Anh Toàn khô khắng chân tay, miệng lẩm bẩm tỏ ra khá hoảng sợ. Nhìn điều bộ lúc này khác hoàn toàn với những lời nói bốc phét với tôi ban nãy. Tôi nghĩ thầm tưởng thế nào hóa ra anh cũng sợ ma. Tao đi qua cánh đồng mắt không dám nhìn ngang, có lẽ là thần hồn nát thần tính. Những thửa ruộng bên dưới trồng toàn chuối và đay tốt quá đầu người. Tiếng gió thổi làm cho những tàn lá chuyển động, giống như là có ai đó đang di chuyển vậy. Điều này con mẹ nó thực sự là kỳ quái, mà ta có cảm giác nhận được sự di chuyển, những bóng đen xa lạ đang dõi theo mình, và tai của tao thì vẫn nghe tiếng khịt mũi của một sinh vật bí ẩn nào đó. Những gì mà ta đã nghĩ là do mình tưởng tượng ra, giờ có vẻ chân thực đến khó tả. Triệu, mày có tưởng tượng được một cảm giác một mình giữa đồng không mông quạnh mà xung quanh chẳng hề có người, cạnh đó là bãi tha ma của làng? Ta nói mà không sợ là nói phét, hôm ấy kỳ quái thực sự. Anh Toàn nhìn tôi phân trần, sau đó tiếp tục. Ta mặc kệ, cố gắng rảo bước, hy vọng là sẽ bỏ lại được một nỗi sợ hãi phía sau mình. Từ cánh đồng làng mà đi đến vị trí cầu ông đốc còn tầm vài cây số nữa. Lúc này nghĩ thế nào mà tao lại đi tắt? Trong đầu thì nghĩ đến những câu chuyện khác để tự lừa mình, đỡ phải nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại. Tao nhảy xuống ruộng đây gần đó, lao thẳng vào bãi tha ma của làng mình, muốn đi đường ấy để nhanh tới. Thế nhưng thế nào mà tiếng gầm gừ trầm thấp từ trong bóng tối cứ đi theo, bám sát vào tao như là hình với bóng. Điều này là hết sức kỳ quái, làm cho tao phải phát hoảng chạy loạn con mẹ nó lên. Rẽ lung ta lung tung rồi bị lạc đường mày ạ. À. Anh Toàn nhìn tôi gương mặt cũng đỏ lên, lộ ra vẻ xấu hổ, làm tôi cũng thấy buồn cười, nhưng không dám nói gì thêm. Sợ anh ngại, anh Toàn liền lầu bầu. Cuối cùng tao thấy mình ở giữa bãi tha ma với những ngôi mộ mới đắp bằng đất, xung quanh chi chít những vòng hoa. Tao lúc đó trong đầu tin rằng mình đã bị bỏ bùa mê thức lú và dẫn dụ đến chỗ chết. Thề với mày là còn lú hơn cả lúc phê đồ. Trái tim như là muốn vọt ra khỏi lồng ngực, lưng thì ướt đẫm mồ hôi, hai chân như là muốn khuỵu xuống mày ạ. Tao đứng như là trời trồng nín thở chờ đợi, nghĩ thầm là chết con mẹ rồi. Nhưng mà đợi mãi chẳng có gì xảy ra. Con dao bấm ta cầm trên tay siết chặt, phòng thủ, định đi theo con đường tắt để sang cầu ông đốc. Nhưng trước mặt đã bị lạc đường. Mà kể ra cũng tài, bãi tha ma này trước kia là nơi mấy anh em chúng tao thường xuyên tụ tập ở đây. Ấy vậy mà thích quái nào lúc này ngay trước mặt tao, có một cảm giác khác lạ và rất nguy hiểm. Chưa biết làm thế nào thì ở phía trước mặt bỗng có tiếng cầm gừ, làm cho tao hoảng sợ liền ngược lại đường cũ. Khi quay trở lại thì tao chỉ nghe thấy tiếng lá cây sột soạt, bóng tối cũng đã bao phủ. Trong đầu của tao lúc ấy chỉ sợ rằng có một thứ gì đó đang ẩn nấp chờ đợi để nhảy bổ ra. Nhưng kể ra cũng may, tao cũng không chạm trán với thứ đen dịch chuyển nào, không nghe thấy âm thanh mà quái nào, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Sau đó tiếng động duy nhất mà cậu nghe thấy là tiếng giày của mình gõ lên trên mặt đất và tiếng nhịp tim đập loạn nhịp. Đến khi quay lại được con đường cái, ta cảm thấy mình thực sự ngốc nghếch quá. Nếu như chiếc xe đạp kia không nổ lốp, có lẽ lúc này đã đến chỗ bác Đạt rồi. Trong lòng của tao căng thẳng lắm, chẳng hiểu điều gì cả. Mày có hiểu cảm giác bị dẫn đi lòng vòng mà trong khi đó người thân của mình đang gặp nạn không chịu? Trong cơn hoảng loạn, tâm mặc kệ tất cả những sự việc lạ lùng xảy ra lúc đó, liền chạy hết tốc lực về phía cầu ông đốc. Tôi biết lúc đó ông già tao đang cần sự giúp đỡ. Ánh trăng phía trên đầu lúc này cũng ló ra, từ ánh sáng lạnh lạnh mang theo và bí ẩn ẩn chiếu, chiếu xuống những tàu lá chuối nhìn như những tấm gương mỏng bằng bạc. Và rồi trong lúc tao đang chạy thì một bóng đen khổng lồ tràn ra từ phía bên cạnh trước mặt tao. Nó kéo dài ra vào phòng to lên, tạo thành một hình dáng bộ con thú với cái đầu đáng sợ và cái miệng sâu hoắm. Đi cùng với nó là tiếng bước chân trên nền đá phát ra tiếng nghe kêu lạo xạo. Tao cảm tưởng như tim của mình nhảy vọt lên tận cổ họng. Chẳng hiểu sao mà lúc ấy tao có cảm giác giống như là con thú kỳ dị ban nãy nó lại xuất hiện muốn tấn công mình. Mày có thấy kỳ quái không hả Triệu? Con mẹ nó, đường đường là tao mà phải sợ hãi vớ và vớ vẩn. Nhưng thực sự lúc đó mày không phải là tao, cho nên mày không hiểu được đâu. Nó kinh khủng lắm. Nghe anh Toàn nói như vậy, tôi cũng không dám nói gì. Nói thật là lúc này cũng đang bị cuốn vào câu chuyện mà anh vừa kể. Điều này nghe chừng vô lý, nhưng lại hết sức thuyết phục. Ôi rồi anh kể nốt đi xem nào. Cuối cùng thì làm sao? cứ đang vào cao trào thì lại dừng lại. Thì mày cũng phải để anh thở một chút chứ. Anh Toàn trả lời tôi bằng một dòng tưng tửng. Thế lúc đó thực sự muốn vãi đái cả ra quần, cảm giác đựng từng hơi thở dồn dập của con quái vật kia đang hướng về phía của mình, phát ra tiếng rên ư ử kỳ quái ở bên cạnh, làm cho tao đứng im bất động không thể nào cụm cửa được. Trong đầu của tao hiện lên những suy nghĩ phải làm sao đây. Con vật này nó là cái gì? Tại sao nó cứ đi theo tao? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra. Nhưng tất cả những câu hỏi ấy lập tức được xác minh ngay lập tức. Anh Toàn chợt đứng lên nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt tái dại đi, làm tôi cũng giật mình. Có cảm giác như bản thân của mình đang là người trực tiếp chứng kiến hình ảnh của anh lúc bấy giờ vậy. Ngay lập tức theo bản năng tao quay đầu lại. Nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng khịt mũi và tiếng bước chân khi sinh vật ấy đến gần với mình. Đôi mắt đỏ rực như là than nhìn tao chằm chằm, giống như muốn nói gì đó vậy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tao nhìn thấy cái gì nó kỳ quái to lớn như vậy. Ngay lập tức tao lùi lại, con dao bấm được bật ra, hướng về phía nó dữ dữ. Nhưng quả thật lúc đối mặt với nó, tao cảm thấy thân hình của mình bé nhỏ đến mức độ nào. Hàm răng của con vật này sắc nhọn, kỳ quái một cái khác thường, đôi mắt đỏ rực nhìn tao đầy gầm gừ. Mày được lắm, tao đến đây. Mẹ kiếp nhìn mày to lớn như con bò thế này, có lẽ là bán được khối tiền đấy. Tao hét lên hướng con dao về phía của nó. Chỉ có điều là con vật kinh khủng kia, nó lại chẳng thèm quan tâm. Thế vậy tao mới liền chửi. Mày là cây giống gì vậy? Tại sao lại đi theo tao? Nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì cả, mà chỉ nhìn về phía của tao, thè cái lưỡi dài cùng với con mắt đỏ lòm quái đản. Đã vậy nó còn dường như chẳng mấy quan tâm đến những gì mà nó vừa nói. Chỉ chu lên từng hồi dài như là ma sói, vô cùng đáng sợ. Đâu lúc này thì con thú tiến đến với một tốc độ của một cơn lốc, nhảy nhót xung quanh bờ ruộng, sau đó thì lao thẳng vào người của tao. Con dao bấm tao cũng kịp đâm cho nó một nhát, nhưng mà có một cảm giác đâm đó không chính xác, hoặc có thể là trúng, nhưng mà tao lại hoàn toàn không cảm nhận được gì. Mày có thấy lạ không? Vâng, anh khéo là gặp ma chó thật đấy. Tôi động viên anh Toàn, thực lòng thì khó có thể tưởng tượng được lúc ấy. Giả sử như đặt cương vị là tôi, khéo ngất xỉu lúc ấy không biết. Anh Toàn tiếp tục khua khoáng. Chỉ là khoảng nửa giây sau tao ngã xuống đất, bị ghim chặt bởi bốn bàn chân lớn có móng vuốt của con quái vật kinh dị này. Tôi thầm nghĩ thế là xong rồi, quả này là chết con mẹ nó rồi. Hàm răng của nó nhe ra trắng ngợn sắc bén, chiếc nào chiếc nấy to như là những chiếc lưỡi dao. To lớn thế kia mà bập một nhát vào người thì khỏi phải nói cũng biết hậu quả. Anh Toàn kể cho tôi nghe đến thất thần, bản thân của tôi không trực tiếp nhìn thấy. Nhưng qua miệng lưỡi hoạt ngôn của anh Toàn thì cực kỳ hanh ho, tôi liền hỏi. Thế nó là con gì hả anh? Anh chưa bị nó cắn chết à? Mày điên à? Tao mà chết thì làm sao lúc này ngồi nói chuyện với mày? Đừng có hỏi vớ vẩn. Nghe vậy tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng không muốn trêu chọc tiếp cho nên hỏi. Thế nó là con gì? Tại sao anh không bị thương gì cả? Liệu nó có phải là... Không trả lời câu hỏi của tôi, anh Toàn liền ngập ngừng. Con quái vật này đè tao xuống, cả người của nó nặng nề, bốn chân như là bốn cái gông ép chặt tao dính xuống mặt đất. Tay cầm con dao bấm chẳng thể cùng cựa nổi. Mày thấy sợ không? Mà tứ chi của nó to khủng khiếp. Con dao của tao có một cảm giác chỉ bé bằng cái móng vuốt của nó mà thôi. Tôi tái mặt, thực sự nếu con quái vật to lớn kiểu như thế này xuất hiện thì chí ít cũng phải ai nhìn thấy nó hay gì chứ, đằng này là thế nào? Ta thầm nghĩ lần này chắc là gặp hạn, chưa bao giờ ta gặp chuyện quái quỷ như vậy, nhưng mà việc đằng sau nó còn quái dị hơn nữa. Anh Toàn nhìn tôi, ánh mắt chợt liếc ngang về vị trí của con gấu thường xuyên nằm, làm cho tôi cảm giác ngỡ ngỡ. Là sao anh? Kể nốt đi xem. Đứng trước một con quái vật to lớn hùng dữ như vậy, ta hoàn toàn bất lực. Một tia phản kháng cuối cùng trong đầu cũng bị dập tắt. Con quái vật đó gầm gừ như hàm răng trắng gần ra nhìn tao. Sau đó thì từng mảng rớt rãi của nó rơi đầy khắp gương mặt của tao. Thật lúc ấy tưởng chừng đã bị nó sơi tái. Nhưng mà thật bất ngờ con quái vật này nó không tấn công, mà dùng chiếc lưỡi đỏ lòm đếm lóc khắp mặt của tao. Tiểu bộ như là vô cùng mừng rỡ, mày thấy kỳ lạ không? Anh Toàn ngấp ngứ một lúc lâu rồi bỗng thở dài thườn thượt. Lúc này tao cố gắng mở mắt nhìn thật kỹ, hóa ra không phải con chó hay con quái vật nào khác, mà chính là con gấu. Gấu là mày sao? Mày làm cái gì ở đây, con mẹ mày? Từ nãy giờ dọa tao chết khiếp, tí nữa thì bính cả ra quần, đúng là đồ chó mà. Tao lấy hết sức để nó ra, sau đó thì đứng lên. Chỉ thật kỹ con chó của mình, đúng là con gấu thật, nhưng mà nó lạ lắm. Hóa ra là mày là kẻ đã đi theo tao nãy giờ. Nhưng mà trông mày kìa, từ bé đến lớn tao chưa bao giờ thấy mày khỏe mạnh nhanh nhẹn đến như vậy. Anh Toàn nói bằng một giọng trầm buồn, tỏ ra khá khó hiểu, làm cho tôi cũng thắc mắc. Định cất tiếng hỏi thì anh Toàn lại tiếp tục nói. Tao thấy con gấu vẫy đuôi nhảy lên vài lần, rồi rút lông màu đen bóng mượt. Cái thân hình to lớn của nó cứ rụi rụi vào người tao, làm tao cảm thấy thực sự hơi kỳ lạ. Vì con gấu này hôm nay thực sự khác lạ. Nhìn nó vừa to lớn lại vừa cực kỳ sung sức, khác hoàn toàn với con gấu ốm yếu sắp chết đang nằm ở nhà. Biểu hiện khác lạ kèm với hình dáng của nó lúc ấy làm cho tao cực kỳ nghi hoặc. Không biết đây có thật là con chó mà tao nuôi hay không? Điều này là thực sự khó hiểu. Ta lúc này mới hoàn hồn, cùng với con chó của mình tiến về phía cậu ông đốc. Mục tiêu là đi tìm bố tao xem bị nạn nằm ở đâu. Đi được một đoạn, vừa đi thì tao vừa nói chuyện với con gấu, lững thững đi phía trước, luôn miệng quát nó chạy chậm lại. Ta không hề biết được rằng tiếng quát của tao làm cho một số người bảo vệ hoa màu chú ý. Bất ngờ sau lưng của tao có mấy người đàn ông tay lầm vũ khí đi tới từ lúc nào. Hóa ra là người quen cũ của tao, mấy thằng nghiện ở làng bên, chúng nó đang rủ nhau đi làm phi vụ gì đó. Nhưng đúng lúc này thấy tao đang lững thững đi bộ một mình, cho nên thằng Đại nó cất tiếng hỏi. Ơ Toàn, mày đi đâu vậy? Sao bao lần chúng ta đến gặp mà Toàn tránh mặt, bộ mày quên à? Lại định cài tà quy chính. Mày bây giờ mày định tính thế nào? Anh em trên bến dưới thuyền bao năm, vậy mà không nói một lời nào, cứ định như vậy bỏ cuộc chơi. Có vẻ như thằng này đang tức giận vì mấy lần tao hứa hẹn là sẽ mời chúng nó một chầu ra trò. Bởi chúng nó có giao kèo với nhau là luân phiên. Này chúng nó mời tao, tao uống thuốc thang, đồ đạc các kiểu, thì những lần khác tao phải mời lại là đương nhiên. Tao khi đó vì lời hứa với bố mẹ tao, sau bao nhiêu lần cai nghiện Toàn tái đi tái lại, mà hoàn cảnh gia đình tao, mày là cháu lại hay sang đây thì chẳng phải nói mày cũng biết. Vì tao mà gia đình trở nên khánh kiệt, tao không muốn trở thành con người đi đâu cũng bị người ta ghét bỏ coi thường. Anh Toàn nhìn tôi, ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tâm lớn. Điều này làm tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Nói thật lòng chứ bản thân của tôi cũng không mấy tin lời của mấy ông nghèo cho lắm. Xanh dần một câu là lươn lẹo bỏ mẹ ra. Anh Toàn lúc này chẳng hiểu sao tự nhiên thở dài một tiếng đánh thượt, sau đó thì lẩm bẩm. Khi mà thằng Đại nó hỏi ta câu vậy, mà điều bộ của nó hung hăng lắm, mà mấy thằng đi cùng với nó có hai thằng ta không nhận rõ mặt mũi, nhưng mà ta cảm nhận được chúng nó cũng không phải là dân thường, mà chính là dân chơi. Bởi vì qua cách nói chuyện và biểu hiện, tao đoán chúng nó cũng giống tao, đều là dân chơi bời quay quắt. Đại, mày tha cho ta được không? Ông bà già ta đang gặp nạn, nhà ta bây giờ kiệt quệ quá rồi, chẳng còn gì mang đi bán để lấy tiền nữa. Mẹ ông chứ, cái câu này ông nói tôi bao lần rồi đấy, đừng có lằng nhằng. Dân chơi lo gì mưa rơi, mày không lấy của gia đình thì lấy của thiên hạ, thiếu gì? Nay lại còn dở giọng lợn chơi cám. Hàng này có làm tí khói không? Chúng tao nay trúng quả đậm đấy, mày có chơi không? Nay có nhiều mình Real Madrid chứ không phải là cần Manchester United nữa đâu. Thần Đại lúc này vừa nói vừa giơ lên cái đồng hồ, dưới ánh trăng mờ chiếc đồng hồ tỏa sáng lấp lánh. Chưa hết tên này, phía sau còn chở thêm một chiếc xe bò có mấy bao tải. Ta cũng đoán được là bên trong là hoa màu. Mấy thằng này xưa nay không hề nghề ngốc gì cả, chỉ ăn chơi quay quắt mà thôi. Chính vì vậy mà hôm nay ba thằng này có vẻ tươi tỉnh lắm. Hai thằng đi cùng với thằng Đại thì chúng nó cười gằn lên tỏ ý coi thường tao. Nhưng tao biết thân biết phận không nói gì cả. Trong đầu của tao lúc này hiện lên hình ảnh của một ông bà già, dáng vẻ lõm khòm, khổ sở với những giọt nước mắt của hai người, và và những lời an ủi động viên tao. Sau những lần trở về nhà, tao biết tao là một đứa con hư, không nghe lời. Thực sự là tao không thể nào muốn mình lại thêm một lần nữa mất đi lòng tin của ông bà già tao được. Không, tao có chết cũng không bao giờ làm cái việc khốn nạn đấy. Không bao giờ dùng ma túy thêm một lần nào nữa. Ông bà già đã quá khổ sở rồi. Anh Toàn nói bằng một giọng cực kỳ quyết tâm. Gương mặt tuy vẫn còn xanh xao nhợt nhạt vì bị những cơn đói thuốc nó hành. Bởi vì khi đã nghiện rồi, tức là cơ thể của anh hoàn toàn bị phụ thuộc vào nó. Những lần bị bệnh tưởng chừng như là có thể chết ngay được. Ấy vậy mà chỉ cần một vài làn khói trắng hoặc là một ống xi lanh nước cất hòa với ma túy rồi tiêm vào người, anh lại tỉnh táo khỏe mạnh trở lại. Nhưng sự thật đó chỉ là biểu hiện của việc anh đã bị ma túy làm chủ mà thôi. Mày nói gì chứ? Mày nói ai khốn nạn? Lúc phê pha sung sướng ai sướng cho mày? Mẹ nữa này, mày có muốn bẻ từng cái răng ra không? Thằng Đại từ từ tiến đến, nó hướng ánh mắt đầy lòng trắng lạc thần mất ngủ, nhìn tao rồi quát lớn. Nó giơ bàn tay cần con dao bấm ra đe dọa. Tao để ý trên tay của nó có đeo một chiếc nhẫn tao nhìn rất quen. Nhưng mà canh tối canh sáng ta không nhìn rõ cho nên không dám khẳng định. Khẩm, ý ta không bảo mày là khốn nạn, là ta khốn nạn là tao. Lúc đó tôi nhìn anh Toàn với một vẻ giống như sợ hãi điều gì. Tôi biết cơ thể của anh mặc dù chưa cắt được cơn nghiện, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng khi đã nghiện ma túy thì rất khó cai. Những gì mà tôi từng được biết về ma túy thì thường khá rõ ràng. Mà thời điểm đó ở quê tôi là một trong những nơi có tỷ lệ thanh niên trai tráng nghiện cực kỳ nhiều, gần như là một điểm nóng về ma túy. Ông già tôi từng bảo rằng nghiện ma túy chính là hình thành phản xạ có điều kiện. Khi cơ thể hoạt động bình thường, dưới vỏ não sẽ sản sinh ra morphine nội sinh. Chất này có tác dụng giảm đau đớn, mệt mỏi, phục hồi sức khỏe và cơ thể hoạt động được bình thường. Nhưng khi ma túy được đưa vào cơ thể, nó cũng có những tác dụng giống như là chất morphine kia, sẽ kích thích hoạt động nhanh nhạy của thần kinh, làm cho người dùng ma túy cảm thấy hết mệt mỏi sảng khoái. Nếu chỉ dùng một hai lần đầu thì người dùng sẽ bị rối loạn hoạt động sản xuất morphine nội sinh cơ thể. Nhưng mà nếu dùng lặp lại nhiều lần, cơ thể sẽ ngừng hoạt động sản xuất morphine nội sinh mà phụ thuộc vào chất ma túy từ bên ngoài đưa vào. Đến lúc này cơ thể đã bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy, và nếu ngừng sử dụng cơ thể sẽ thèm ma túy, hội chứng cai xuất hiện với những triệu chứng như cơ thể mệt mỏi, đau nhức và vật vã. Bên cạnh sự lệ thuộc về mặt cơ thể thì người nghiện còn phải chịu sự lệ thuộc về mặt tâm lý vào ma túy, gọi là hội chứng cai nghiện. Theo như tôi thấy anh Toàn lúc này, sau khi giai đoạn cắt cơn, khoảng từ 1 đến 3 tuần thuộc vào thời gian và liều lượng ma túy sử dụng của từng người, cơ thể phải tự điều chỉnh để sớm chấm dứt hội chứng cai. Cơ thể sẽ khôi phục dần dần lại trong quá trình sản xuất morphine để điều hòa hoạt động của cơ thể. Nhưng tôi có hỏi bố là nếu cơ thể đã tự sản sinh ra được morphine thì tại sao gần như 100% người nghiện ma túy sẽ tái nghiện sau khi cắt cơn một thời gian ngắn nếu như không điều trị được duy trì chống tái nghiện. Ông già tôi vốn là một bác sĩ quân y về hưu, cũng có hiểu biết nhất định cho nên liền bảo. Còn có biết như thằng Toàn nhà bác Đạt nó tái đi tái lại như vậy, chính là do sự lệ thuộc về mặt tâm lý vào ma túy dẫn tới tồn tại và tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Sự lệ thuộc đó có thể kéo dài đến 5 năm hay là lâu hơn. Sau khi họ đã ngừng sử dụng, thậm chí có những trường hợp cai nghiện hơn 10 năm, nhưng chỉ cần dùng lại đúng một lần coi như là xong. Ông già tôi thời điểm đó vô cùng nghiêm khắc, lại thêm có thời gian dài trong quân ngũ cho nên là cách dạy con khá là quân phiệt. Không may là như vậy, nếu không thì e là tôi cũng nghiện từ đời nào rồi. Bố tôi còn nói thêm, người nghiện sau khi cắt cơn vẫn tiếp tục nhớ ma túy trong một thời gian rất dài, nhớ và thèm cái cảm giác sảng khoái do ma túy đem lại. Bộ não của người nghiện ma túy đã phản ứng hàng ngày trong một thời gian dài với những cảm giác dễ chịu, sảng khoái do chất ma túy gây ra, từ đó dẫn đến việc hình thành những phản xạ có điều kiện trong não bộ. Anh Đoàn nhìn tôi, ánh mắt của anh trần hiện lên một vẻ hoang mang lẫn sợ hãi, dường như anh đang cố gắng giấu điều gì, hoặc chí ít thì trong những lời của anh vừa kể có gì đó uẩn khúc, tôi mới lại hỏi anh. Thế rốt cuộc là như thế nào? Mấy thằng kia nó rủ anh có chơi không? Còn con gấu kia thế nào? Ta không, mà tao và mấy thằng đó đang có việc riêng cần giải quyết trước. Chỉ có điều bây giờ chưa được, để tao kể cho mày nghe nốt chuyện tối hôm đó. Thì nghe đến câu giữa anh Toàn và mấy gã nghiện kia có việc cần giải quyết thì cũng chỉ cho đó là chuyện tầm phào, cô không mấy quan tâm tới. Bây giờ nghĩ lại thì thấy việc này không hề đơn giản chút nào. Bởi chỉ sau một thời gian ngắn, anh Toàn và mấy tên kia đều bị chết thảm, mà người gây ra việc này chính là anh Toàn. Anh Toàn tiếp tục lại kể câu chuyện. Lúc mà thằng Đại và hai thằng kia nó định ép tao chơi lại, thì bất ngờ tao nghe tiếng gầm gừ. Con gấu từ đâu xuất hiện đứng ra bảo vệ tao? Thì ra con gấu, hay nói đúng hơn đó là hồn ma của nó lúc này, đứng ra chặn mấy cái thằng. Thật cũng thấy kỳ quái là con gấu bình thường nó chẳng bao giờ cắn người, nhưng mà hôm ấy nó lại tỏ ra rất là hung hăng với mấy tên này, vừa sủa vừa chu lên từng hồi nghe vô cùng ghê sợ, tựa như là mấy tên này là kẻ thù vậy. Ba thằng kia nó muốn tao phải theo chúng, không muốn tao cai nghiện, vì vậy mà chúng nó xông lên, ngay lập tức con gấu sổ ra, làm cho mấy thằng kia sợ chạy mất cả mật. Không may là nó chỉ đe dọa mấy tên này mà thôi chứ không tấn công. Nhưng mà ta không hiểu vì sao mà con gấu kia bần đấy nó đi đâu mà bây giờ liền lập tức ngoạm vào gấu quần của tao muốn kéo tao về nhà. Mày biết tại sao không? Em không. Anh Toàn hỏi, tôi trả lời theo bản năng tỉnh bơ. Anh Toàn hướng về phía gian nhà giữa, chỉ tay vào phía bát nhang mà nói. Mày nhìn kìa, chính là việc này. Nhà con gấu mà nhà ta đã thoát được một mối họa lớn đó là cháy nhà. Thế nhìn theo thì thấy chỗ bàn thờ của bác Đặng có một vết khói đám đen. May mà chưa cháy rồi. Điều này lúc ban đầu khi bước vào nhà tôi đã chưa kịp hỏi. Anh Toàn nhìn tôi sau đó tiếp tục kể. Con gấu nó vừa chạy vừa rên lên. Tiểu bộ của nó là vô cùng lo lắng. Nếu muốn tao đi theo nó. Quay ngừng trở về nhà mà kể ra thì cũng quái lạ. Rõ ràng là tao đang đi tìm ông già. Bà già bảo là nằm mơ không thấy ông báo mộng là đang ở cầu ông đốc cơ mà. Tao còn chưa kịp đến nơi. Ấy vậy mà con chó nặng nặc muốn tao quay về. Thế là cho nên tao cũng chạy theo nó. Vừa đến cổng ngõ tao thấy lửa bén từ phía này. Chỉ tay vào bàn thờ, anh Toàn liền hoảng hốt. Ngay lập tức tao chạy vào trong nhà thấy bà già đang nằm im bất động. Có vẻ như là đang ngạt khói ngất lịm đi. Lập tức tao bế bà ra ngoài rồi hô hoán mọi người ra dập lửa. Không may là căn nhà chỗ chui ra chui vào của ba người vẫn còn nguyên. Bà già tao may mắn không sao và ngọn lửa đã kịp thời được dập tắt. Mày có thích kỳ lạ không? Thế con gấu sao hả anh? Mà sao nhà lại cháy? Khi mẹ tao tỉnh lại, thấy tao quay lại thì cũng chỉ bảo là do quá lo lắng bởi giấc mộng quá dị, cho nên bà vào thắp hương xin gia tiên phù hộ. Thế nhưng vừa châm thì ngọn lửa bùng lên, cho nên giật mình bằng ngã lăn ra đất. Cái chân của mẹ tao dằn xuống chạm vào vết thương cũ, cho nên đau quá ngất đi lúc nào không hay. Nhìn về phía con gấu thì lúc này nó đã chết từ lúc nào, cả người của nó đã cứng đơ. Hỏi mẹ tao thì bà ấy bảo là ngay từ lúc tao đi tìm ông già, nó liền chu lên từng tiếng giống như đau đớn, rồi sau đó thì nó chết. Một khoảng lặng kéo dài khi tao cố hiểu những lời mẹ mình vừa nói. Sao con gấu có thể chết được? Điều đó là không thể. Bởi chính tao vừa mới chính mắt nhìn thấy nó, thậm chí nó còn dẫn tao về nhà cơ mà. Nhưng mà tao nhớ lại dáng vẻ trẻ trung của con gấu và sự biến mất kỳ lạ của nó, cho nên bảo với bà già. Con biết mẹ không thể tin con, thế nhưng tối nay chính con gấu đang đi tìm con. Nó dẫn con về nhà để con có thể phát hiện ra nhà mình đang bị cháy. Nếu con không về kịp e là nó đã luôn theo dõi chúng ta. Có lẽ sau này cũng vậy. Nó chính là ân nhân của tao. Bố tao lúc đó vẫn mất tích chưa thấy quay về. Mà mẹ tao có mệnh hệ gì e là tao... Anh Toàn bồi hồi nhớ lại tất cả, rồi sâu chuối tất cả những sự việc này lại với nhau. Anh khẳng định là chính con gấu đã hiện hồn về báo tin để anh dập lửa. Thế còn bác Đạt thì sao? Bác ấy mất khi nào? Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Con chó mà anh Toàn nuôi đúng thật rất trung thành. Nếu như không có nó, có lẽ mọi chuyện hẳn sẽ rẽ qua một trang khác. Ngay cả bản thân của anh Toàn cũng đang gặp nguy hiểm lúc đối diện với ba tin kia. Bác Đạt mày thì ngay sáng ngày hôm sau tao đã cầu ông đốc tìm kiếm, nhưng mà không hề thấy. Mày biết đấy, cây cầu này là phục vụ tưới tiêu cho cả khu vực này, cho nên là nước rất nhiều, nhất là mỗi dịp nước sông đổ về. Nhìn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn như là con thú dữ kia, thì có lẽ bất kỳ ai cũng cho rằng khi mà rơi xuống đó thì bị nó cuốn phăng ra biển mất. Nhưng mày biết sao không? Anh Toàn chợt ngừng lại, hướng đôi mắt vẫn còn đờ đẫn tái dại nhưng sắc lạnh của mình nhìn tôi. Nói thật là khi đối diện với anh họ của mình, tôi có một cảm giác anh Toàn này đáng sợ chứ không hề thân thiện. Chẳng qua là do tôi ở gần, vừa là anh em họ gần, lại thêm vào đó là thường xuyên tiếp xúc với anh cho nên không cảm giác nguy hiểm. Chứ tôi cũng nghe nói là anh Toàn ra ngoài xã hội cũng là thành phần cộng cán giả vết chứ không phải là bỡn. Làm sao anh? Bác Đạt làm sao? Em cũng chỉ nghe nói bác chết đuối thôi, chứ không rõ đâu được câu chuyện là gì. Tôi tò mò hỏi anh Toàn, việc này có lẽ rơi vào bất kể hoàn cảnh gia đình nhà ai cũng đều như vậy, huống hồ đây là bác ruột của tôi. Ban đầu ta cũng không tin là ông ấy bị chết đuối như vậy, nhưng mà kỳ lạ là mẹ tao mấy hôm đêm liền, đêm nào cũng nằm mơ thấy bố tao, bảo là đang bị hại chết. Bây giờ xác vẫn còn đang nằm dưới cầu ông đốc, làm cho tao và gia đình ai nấy đều nửa tin nửa ngờ. Chẳng hiểu kiểu gì mà ta cũng chưa bao giờ thấy ai liên tục nằm mơ cùng với một giấc mơ như vậy. Điều này là vô cùng khó hiểu. Chỉ có thể nói rằng một mình bố tao đã chết oan khuất, hai là ông ấy đã quá linh thiêng. Lúc bấy giờ bố mày cũng sang và nhờ người ta lặn xuống cầu ông đốc tìm kiếm, nhưng mấy hôm mà không có thấy. Nhưng đúng đến năm hôm sau, người ta phát hiện ra xác của ông ấy nổi lên đã ngay vị trí mộ của ông đốc, gần đoạn cây vối. Mày thấy có lạ không? Tôi khẽ rùng mình, thực sự không hiểu việc này là như thế nào. Lẻ lén quan sát thái độ của anh Toàn, thấy anh ấy khá bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên như là không. Tôi thực sự không thể ngờ được anh Toàn lại làm ra một cái việc tày đình đến như vậy. Cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, đây cũng là một trong những vụ việc gây chấn động nhất. Liền một lúc bốn mạng người ra đi, trong đó có cả anh Toàn nhà tôi, mà anh chính là người chủ mưu. Sau cái chết của bác Đạt, tôi cũng bắt đầu lên Hà Nội làm việc ở trên nhà cậu gì. Bố tôi hướng cho tôi học đại học, nhưng vì không học được cho nên tôi đi làm. Mặc dù hai ông bà phản đối dữ lắm, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi suy cho cùng có nhiều con đường để kiếm tiền, không nhất thiết cứ phải có bằng đại học nọ kia. Nhưng chỉ đến ngày giỗ đầu của bác Đạt, tôi lại phải về quê gấp vì hay tin là anh Toàn giết người. Anh ấy giết những ba mạng người. Thế này làm cho tôi sững sờ, dường như không tin nổi vào tai của mình. Đây là điều không thể tưởng tượng được. Mẹ anh là bác Mai khóc ngất bên chiếc quan tài con trai. Những người thân trong gia đình bao gồm cả nhà tôi cũng đều có mặt. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra được cái chết của bác Đạt chính là nguyên nhân. Anh Toàn giết người, nhưng với riêng tôi, anh ấy vẫn là một người đáng để tôi tôn trọng. Mặc dù chơi bời nghiện ngập, nhưng anh ấy không bao giờ làm ra những hành động gì quá đáng với họ hàng, hay thậm chí là người dân này cũng chưa bao giờ thấy anh ấy trộm cắp gì cả, ngoài trừ lấy tiền của bố mẹ anh. Thứ hai là anh chưa bao giờ rủ rê hay là có ý định đưa tôi vào đời, chẳng hề như những tên nghiện khác. Vì bản thân của họ cực kỳ cần tiền, đến khi cao vị không còn quay quắt được gia đình nữa, bạn bè xa lánh bởi chẳng ai muốn chơi với một kẻ đầu óc lúc nào cũng chỉ chìm đắm trong những cơn phê pha ảo giác của ma túy. Cho nên họ đã tìm cách rủ rỗ, lôi kéo những người thân anh em bạn bè xung quanh của mình để dễ bề xoay sở tiền nong phục vụ cho nhu cầu hút chích. Miễn sao cứ có tiền là được. Thêm một điều nữa, điều này mới là quan trọng khiến tôi nể anh nhất. Anh Toàn giết người chính là ba kẻ đã giết hại bác Đạt để trả thù. Tên cầm đầu chính là Đại, một bạn nghiện cùng hai người kia mà lúc trước anh Toàn đã kể với tôi. Bây giờ ngẫm lại mới thấy anh quá là bản lĩnh. Suy cho cùng gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi, ác giả ác báo. Về quỳ thắp bàn nén nhang lên bàn thờ anh Toàn, tôi thực sự cảm thấy anh vừa đáng thương vừa đáng giận. Chỉ vì một phút sốc nổi, bốc đồng mà bác Mai mẹ của anh chưa đầy một năm trời phải chịu liền hai cái tang cùng lúc. Giá như anh nhờ đến sự can thiệp của pháp luật, cái ác nào cuối cùng cũng đều phải trả giá bằng cách này hay cách khác. Tôi thầm nghĩ nếu đặt cương vị là mình thì mình có đủ tỉnh táo để chờ sự phán quyết công bằng của pháp luật hay không. Nếu như biết được kẻ đã ra tay với người thân của mình đang sống gần như ngoài vòng pháp luật, liệu mình có hành động như anh Toàn? Nhưng tất cả bây giờ đã muộn, tội ác nào rồi cũng phải trả giá, nhưng giết người thì phải đền mạng, đó là luật. Giá như trên đời này làm gì có hai chữ giá như, đặc biệt là với một người, chẳng còn để mất như anh Toàn. Nói như vậy chẳng phải là cổ suý hay có ý gì cả, mà đây là sự thật. Chẳng ai có thể chịu đựng được nỗi dằn vặt đau đớn khi mà chứng kiến người thân của mình bị sát hại dã man như vậy. Bố tôi có kể lại rằng anh Toàn có lần nói bóng gió sẽ trả thù bằng được những kẻ nào đã ra tay sát hại bác Đạt, bởi nó nghi ngờ cái chết của bố nó không phải là cái chết bình thường, mà là bị sát hại. Cái xác của bác Đạt bị buộc đá rồi thả xuống cầu Ông Đốc. Bảo sao mà mấy thanh niên khỏe mạnh trong làng lặn xuống mò nhưng không thấy gì cả. Là một điều là nếu như trường hợp đó bình thường sẽ rất lâu mới có thể phát hiện ra, nhưng có lẽ do bác Đạt sống cồn thác thiêng cho nên mới nổi lên ngay. Bố tôi còn bảo là chẳng biết có phải do con gấu nhà bác Đạt nuôi bao nhiêu năm kia mà nó quá khôn, đến chết rồi vẫn còn biết về báo tin cho chủ. Bằng cách là liên tiếp mấy đêm liền, tất cả chó ở làng này cứ đứng trên cầu Ông Đốc sủa loạn lên, rồi cho lên từng tiếng làm cho mọi người chú ý. Điều này cũng rất kỳ lạ. Từ khi xác của bác Đạt được vớt lên, cũng không hề thấy đám chó kia quay lại. Ngày vớt xác bác Đạt, anh Toàn như một tên điên, thì mọi người có nhắc lại rằng anh đang ngất lên ngất xuống. Tài sản trên người của bác Đạt cũng bị mất sạch. Chiếc đồng hồ SK màu xanh lá mạ, chiếc nhẫn là kỷ vật cuối cùng của bác cũng đã bị đột mất. Anh Toàn lo chôn cất cho cha mình xong, dường như đêm nào cũng gặp ác mộng. Hình ảnh đáng thương của bố mình lúc nào cũng hiện hiện trong đầu, càng làm cho anh trở nên suy sụp. Cuối cùng không chịu được nổi cám dỗ, anh một lần nữa bước chân vào con đường lầm lỗi. Ma túy lại biến anh thành một con người khác, mặc cho những lời khuyên can của bác Mai. Có lẽ bây giờ trong mắt của anh chỉ có sự hận thù mà thôi. Một ngày nọ, cách dỗ đầu của bác Đạt tầm gần một tháng, hôm ấy anh Toàn sang làng bên uống rượu. Bạn nhậu lại là chính những kẻ đã sát hại cha mình, gồm có Đại Vầu, Tuấn Nát và Lượng Lửa. Bà tin này cũng không hề biết được rằng người mà chúng sát hại trên cầu Ông Đốc đó chính là bố của bạn mình. Chỉ đến khi nghe được thông tin người chết kia là bác Đại, chúng mới ngớ người. Nhưng sự đã rồi, cả ba sát nhân liền thể thốt với nhau là việc này sống để bụng chết mang theo. Nếu để lộ ra chỉ có tù mục xương, chưa kể đến ảnh hưởng nhiều thứ khác, việc này là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có điều anh Toàn nghiện đã âm thầm điều tra ra được việc bố mình bị sát hại chắc chắn có liên quan đến mấy tên này. Bởi vì tối hôm đó anh gặp ba tên đi gần đó, chúng lại còn muốn ép anh chơi ma túy nhằm mục đích muốn anh không thể cai nghiện thành công. Chưa kể đến việc thằng Đại Vẩu vô tình khoe ra cái đồng hồ cộng với cái nhẫn là của bác Đại thường đeo. Đây chính là hai kỳ vật bác rất coi trọng, được một người đồng đội đã hy sinh từ trong chiến trường coi như là anh em đã tặng. Mặc dù hai thứ này có giá trị, nếu bán đi sẽ được khá nhiều tiền, nhưng bác Đạt vẫn không bán mà nhất quyết giữ lại. Lại thêm một chi tiết quan trọng nữa, bác Đạt vốn làm tổ trưởng tổ bảo vệ hoa màu cho hợp tác xã, mà mấy tên kia hôm đó mang cả xe bò kéo đi ăn trộm, có khả năng cao là bị phát hiện nên chúng muốn ra tay giết người diệt khẩu. Chính vì vậy anh Toàn vẫn muốn bắt chúng tự miệng khai ra, sau đó thì mới từ từ hành hạ. Bởi vốn dĩ anh Toàn tôi cũng chẳng phải là hạng hiền lành gì cho cam. Bữa rượu thịt chuột mừng ngày anh Toàn tái hòa nhập cộng đồng nghiện đừng tên Đại Vẩu bày ra, cộng với hai tên đồng bọn, cả thầy có bốn người diễn ra ở ngay làng Phúc Diễn. Làng này nổi tiếng với món ăn đặc sản được ví ngon tụt lưỡi. Hôm ấy trên mâm được bày biện vô cùng thịnh soạn, Có vẻ như đại vầu này cộng với hai tên Tuấn Nát và Lượng Lừa kia muốn làm một phi vụ mới. Cuồng đang ngà ngà, đại vầu nói với anh Toàn dòng điệu cũng thân tình. Uống đi mày, sinh lão bệnh tử ai chẳng trải qua. Mày đừng có buồn, xin lỗi vì ngày đưa tang ông già chúng ta có phi vụ không tới nhà viếng được. Đừng buồn nữa nào, ê uống đi bạn. Chiếc chén mắt trầu gã rót rượu ra đầy sóng sánh ngửa cổ một hơi, đại vầu uống cạn sạch. Sau đó thì Lượng Lừa cùng với Tuấn Nát liên tục nói những lời đạo lý, khuyên nhủ anh Toàn nghiện. Chứ không hề biết rằng khi uống rượu, Toàn không hề uống mà chỉ nhấp môi, sau đó thì lén đổ ra ngoài, cho đến bây giờ vẫn còn rất tỉnh táo. Cảm ơn chúng mày, ta không ngờ vẫn còn có những người anh em chi cốt như vậy. Chuyện cũng qua lâu rồi ta không để ý, ai trên đời chẳng phải chết, chỉ là cách chết thế nào mà thôi. Ba tên nhìn nhau ánh mắt khẽ cười, có vẻ như chúng thấy được anh Toàn này không đề phòng, cũng không hề nghĩ rằng việc bố của gã bị chết cũng là do tay của chúng sát hại. Hảo hán, hảo hán. Lượng Lừa cất giọng lề nhẹ, nâng chén rượu lên ngang mặt hướng về phía anh Toàn nấp sạch. Ta nói thật, mấy ông bà phiền phức bỏ mẹ, người ta nghiện thì đã biết thân biết phận rồi còn cứ nói nhiều. Có thằng nghiện nào nó muốn nói nó nghiện đâu, toàn là những lời thừa. Đúng, ai mà chẳng có quá khứ có lỗi lầm. Người ta thường nói đạo lý muốn cho con cái của họ hướng thiện, nhưng bản thân của họ dạy cho con cái mình hướng thiện đâu. Đều là miệng nam mô mà bụng bồ rau găm, móm hết. Khi sống thì chẳng cho ăn, đến khi xuống lỗ làm văn tế ruồi. Tuấn Át bắt đầu lên giọng. Trong ba tên đại vồ Tuấn Át Lượng Lừa thì có lẽ tên này tiểu lượng kém nhất, nhưng hôm nay gã lại uống nhiều nhất. Mà hoàn cảnh của tên này cũng vô cùng éo le. Bố của Tuấn Át thì bị người ta đánh chết trong tù, mẹ thì bỏ theo trai. Gã sống với bà nội, mà bà nội có lẽ do thấy cháu trai chơi bời nghiện ngập cho nên hay nói, làm cho gã sinh ra bất mãn. Bình thường gã vốn cực kỳ ít nói kiệm lời, nhưng hôm nay có tí vitamin rượu, thành ra là nói hơi nhiều so với quy định. Ê, mày giải thích cho tao cái câu mày vừa nói với tao thấy rất hay. Muốn cho con cái họ hướng thiện, nhưng bản thân họ có dạy cho con cái của mình hướng thiện đâu, nó là thế nào? Tao nghe mà thấy mông lung quá vậy. Đại vầu trong mắt nhìn thằng bạn hỏi bằng một giọng ngạc nhiên. Thì chả vậy, tao nói đơn giản thế này. Mày có thấy làng mình dạo này gần đây cúng lễ hay chùa chiền rất to không? Thì sao liên quan gì? Mấy tên đều ngạc nhiên nhìn về Tuấn Nát. Hôm nay gã có thái độ vô cùng lạ, dường như có vẻ có trình độ học vấn rất cao, nói năng như những vị thiền sư đắc đạo. Tâm hướng thiện là thiện xuất phát từ tâm. Mày thấy bọn trẻ con mới sinh có đứa nào ác độc đâu, là do môi trường xã hội, hàng ti tỷ thứ xung quanh dần dần khiến cho nó hấp thụ. Gọi là môi trường tạo nên tính cách, đã hiểu không? Ờ, hơi hiểu hiểu, tiếp xem nào. Thật không ngờ một thằng nát như mày là có thể đạo lý hay vậy đấy. Đại vầu nói lớn làm cho tất cả đều bật cười, ngay cả Toàn Nghiện lúc này cũng cảm thấy tên này khá thú vị. Thì đấy, mày không thấy lặng mình mỗi dịp lễ phóng sinh như là chim cá, mang tiếng là phóng sinh nhưng có con nào được sinh đâu, mà chỉ vừa phóng vừa thả đã bị những kẻ khác bắt ngay. Đấy có phải là phóng sinh đâu, đây là tiếp tay cho những kẻ ác. Nói ra điều này làm cho mấy tên nghiện kia đều cảm thấy tuy hơi vô lý nhưng lại có sức thuyết phục, không tên nào cãi được, đành chỉ biết gần gù chăm chú lắng nghe. Còn nữa, mang tiếng làm cỗ chay, cỗ chay gì mà có cả tiết canh chay, gà chay, lợn chay, bò dê chay. Chứ mày bảo đấy có phải là hướng thiện không, toàn là hão huyền vớ vẩn hết. Đã xác định ăn chay thì phải làm chay thật toàn tâm toàn ý, chứ không phải là miệng nói ăn chay nhưng mà đầu óc vẫn nghĩ đến thịt. Thế thì mấy nhà tu như là ông Đỗ Chí Thâm trong chuyện Thủy Hử đó, ủng hộ việc uống rượu. Rượu là đồ chay mà. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Thật không ngờ cái thằng nó uyên thâm, nghiện là có trình độ đấy. Nghiện thì cũng có nghiện này nghiện kia, cái tầng lớp nào mà chả có người nọ người kia. Nói ra những điều này, Toàn bất chợt hát lên một bài mà mấy tên này mỗi khi phê pha ma túy thường hay cất lên. Heroin chơi vào khiến đời tàn phế, nhưng với nó làm tôi phê. Đập vào rồi hồn tôi bay bổng tầng trời, gặp được nàng tiên áo trắng từ quên người đã phụ tình tôi. Sống trên đời này thằng nào sang mấy chừng hàng trắng, một tép lên mây, hai tép lên trời, một tép nữa đi luôn. Mài kia hết tiền trở lại cơn nghiền, đời nó đen thôi, nào ai biết được số phận gì ke, ông trời sẽ cho. Lập tức bà tiền đại vầu tuấn nát lượng lừa ba thằng vừa lấy đũa bát, vừa gõ làm nhịp bắt đầu nghêu ngao hát theo. Dương Toàn nghiền thì im lặng, chẳng biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Hát xong chứ, tao hỏi chuyện này được không? Tuần nghiền nhìn thẳng vào mắt của ba tiên sau đó hỏi, chuyện gì? Liếc mắt nhìn vào chiếc nhẫn tiền này đang đeo, Toàn liền hỏi, cái nhẫn này mày ở đâu mà có? Cái đồng hồ hôm nọ mày khoe tao bây giờ ở đâu? Đại vầu đã say nhưng cũng nhận ra được biểu hiện khác lạ của Toàn. Thế này nãy giờ chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn mà mình đang đeo. Đây là kỳ vật mà bác Đạt thường đeo. Ánh mắt và sự im lặng của Toàn làm cho hắn chột dạ. Đặc biệt bây giờ lại hỏi thẳng một câu trắng phớ làm cho gã giật mình. Tiền hạ thủ vi cường. Ngay lập tức cầm chai rượu đập thẳng vào đầu của anh Toàn nghiện. Nhưng gã đã hoàn toàn né được. Chỉ chai rượu đập mạnh xuống bàn vỡ tan. Con mẹ thằng này mày thái độ gì thế? Tại sao mày lầm lì với các bố? Mời mày ăn mời chơi. Bây giờ mày thái độ mấp mô lồi lõm là sao? Các bố mày nể mày là nghiện lâu năm nên mới vậy. Đừng có mà tưởng được chúng tao chiều mày sinh hư nghe chưa? Vừa nói đại vầu vừa lùi lại, tên này là một con cáo già. Nhận thấy sự chú ý của Đoàn nghiện cho nên đã biết chuyện đã lộ. Cả ba tên hoàn toàn không ngờ được rằng người chúng đã giết chết lại chính là bố của bạn mình. Hai tên lượng lừa và tuấn nát cũng lập tức xông lên. Bởi chúng đã bàn nhau từ trước. Nếu như Toàn nghiện không biết thì không sao. Còn nếu chẳng may bị lộ sự đẹp luôn, mọi chuyện sẽ tính sau. Chính vì vậy mà cả quán nhậu bình thường rất đông, nhưng hôm nay chúng bao trọn. Đây cũng là tiền từ việc bán chiếc đồng hồ kỳ vật của bác Đại. Còn chiếc nhẫn kia không có giá trị, nhưng vì nó đẹp cho nên đại vầu giữ lại đeo. Cũng chính vì sơ hở này mà chúng đã bị bại lộ. Chúng mày đừng có diễn nữa. Ông già ta bị chúng mày hại chết, chúng mày nói sao? Tuần nghiện gắn lên từng tiếng, con dao cắm phầm trên mặt bàn sắc lẹm. Bình thường Tuần nghiện cũng giỏi võ, mặc dù sức khỏe cũng bị giảm sút do chơi bời quá độ. Nhưng để làm thịt ba tên này trong khi chúng uống rượu say thì không phải là vấn đề gì quá lớn. Ta đoán ngày này cũng sẽ đến, nhưng mà không ngờ nó lại đến sớm vậy. Ta không nghĩ nó là ông già mày. Đại vầu trở lại bình tĩnh rành rọt, tuy là say nhưng không đến nỗi quá. Bọn tao hôm ấy mang xe bò đi ăn trộm ngô, nhưng gặp ông già mày chúng tao xin, nhưng ông ấy nguyên tắc lại còn muốn bắt chúng tao về nộp cho hợp tác xã. Chính vì vậy mà chúng tao phải bỏ chạy. Ông ta tấn công chúng tao vào bất đắc dĩ. Còn mẹ nó, chúng mày là một lũ tồi, giết người ta cướp đồ lại còn giấu xác mà nói là bất đắc dĩ. Thằng nào là đầu xó, khai mau. Tao thật, dấu xác là chúng tao hoảng sợ vì sẽ bị phát hiện mà thôi. Tuấn An vừa lên tiếng đạo lý rất hay phân trần. Bà nãy mày đang giảng đạo lý hay lắm mà. Cái gì mà hương tâm hướng thiện rồi này nọ khủng khiếp lắm. Có phải những cái thằng hay nói đạo lý thường là những thằng chơi mai thúy không? Chả mang chúng ra tao. Xét lời, một con dao xuyên qua cổ của Tuấn Nát làm cho tên này đổ gục xuống, máu tươi phun ra như tiết gà. Gã rít lên vài cái rồi tắt thở. Lượng lừa thấy bạn của mình bị giết chết, khẽ liền lập tức cầm bát máu ném thẳng vào mặt của Toàn nghiện. Ở khoảng cách gần như vậy, các không kịp né, ăn tròn cái bát vào mặt kêu đánh bốp, máu cũng tuôn ra xối xả. Một con nhào xuyên thấu phổi cắm đút cán, Toàn nghiện còn xoay đi xoay lại làm cho Tuấn Nát học lên một tiếng cục xuống, hai mắt trần trừng nhìn Toàn nghiện. Đến lượt mày, tự sát hay là để tao tự ra tay? Tuần nghiện gắn lên từng tiếng bước về phía của đại vầu. Thế này bấy giờ có lẽ do sợ đến tỉnh cả rượu. Tao van mày, tất cả chỉ là hiểu lầm, ta không biết. Vừa nói đại vầu vừa xua tay, tay còn lại thì gã cũng luồn vào trong áo tiến về phía Tuần nghiện. Hiện tại hai tên này đang ở thế nước lửa, bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Nhìn xác của hai tên đồng bọn, gã cũng đoán là mình không thoát được cho nên chơi bài liều. Hiểu nhầm, nhầm cái con mẹ mày. Vì mày tất cả là tại mày. Mày ở đây là thằng đầu tiêu. Thử gieo rắc những cái chít trắng cho anh em bạn bè. Thằng nào cũng nghiện ngập sống không bằng chết. Bị cả xã hội nó coi thường. Lại còn giết cả bố tao. Mày... Tôi nhìn bấy giờ máu me be bét. Nhưng gã không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn về phía của đại vẩu. Thế này chính là kẻ đã dù gã vào đời, khiến cho cuộc đời của gã bây giờ chìm vào trong màu đen tăm tối. Không muốn dậy cũng chẳng thể nào có thể thoát ra được. Nhanh đúng lúc này, đại vẩu hét lên một tiếng, đâm thẳng con dao nhọn của gã vào ngực trái của Toàn Nghiện. Gã muốn hạ tên này trước. Chẳng hiểu sao mà Toàn Nghiện không né tránh mà còn cố tình cho gã đâm sâu vào. Sau đó thì con dao của gã cũng găm vào ngực trái của đại vẩu. Cả hai tên này đều là những kẻ điên. Theo đúng nghĩa đen, chúng liều lĩnh độc ác với cả bản thân của mình. Hai con dao đều xoáy mạnh. Sau đó thì cả hai liền đổ gục xuống chết tươi. Máu từ cơ thể của bốn tên chảy ra ướt đẫm cả quán nhậu. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày cùng năm. Đây chính là câu thề mà bốn tên đã từng nói trong những bữa tiệc ma túy với nhau, giờ đã ứng nghiệm. Làng tôi kể từ ngày bốn người này chết, thế hệ của tôi dường như cũng đã không biết sợ. Không còn ai đụng chạm đến ma túy còn gọi là cây chít trắng kia nữa. Có lẽ như đại vầu là một kẻ gieo rắc những nỗi kinh hoàng cho tất cả những thanh niên của làng này. Gã đã gặp phải quả báo tức thời, bị chính người du vào đời giết chết để trả thù đời. Bố ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các